Chương 803, ngoài trăm thước. Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức, cho là thật làm cho một loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Thật giống như Uchiha Nguyệt suy nghĩ trong lòng như vậy, làm Lạc Nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật di chuyển vị trí năng lực, phối hợp với Uchiha Nguyệt cái kia cường hãn giết chóc năng lực sau đó, ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nghĩ ra, quả thực liền như cùng dê đợi làm thịt giống nhau. Những cái này ở Uchiha Nguyệt trước mặt địch quân nghĩ ra, căn bản không biết Uchiha Nguyệt một giây kế tiếp sẽ xuất hiện tại cái gì vị trí, một giây kế tiếp muốn đối tượng tập kích là ai. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt tiến vào giết chóc hình thức, dùng Lạc Nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật di chuyển vị trí năng lực, bắt đầu khi dễ những cái này làm thấm nhất tộc ní dạ, còn có làng xương mù ní dạ về sau, thậm chí ngay cả làm thấm nhất tộc quan chỉ huy cao nhất, còn có làng xương mù ní dạ quan chỉ huy cao nhất. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đối kháng Uchiha Nguyệt. Hiện tại, những cái này làm thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ, có thể đang chỉ huy quan dưới sự hướng dẫn, đi vào tập kích Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Nhưng là, Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, có Uchiha Nguyệt ba cái ảnh phân thân ở nơi nào thủ hộ, không phải dễ dàng như vậy công hám ba cái Uchiha Nguyệt ảnh phân thân. Phối hợp chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên lương hảo tố chất chiến đấu, quả thực có thể nói là sinh ra phản ứng hóa học. Những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, bao quát Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha Bỏ, Uchiha Phủ Gạ Củ ở bên trong, căn bản cũng không cần suy nghĩ phòng ngự địch quân nhì dạ tập kích sự tình. Địch quân nhì dạ tập kích phòng ngự, hoàn toàn giao cho Uchiha Nguyệt ảnh phân thân thì tốt rồi. Như vậy những cái này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên coi như là hoàn toàn giải phóng tiến công năng lực. Tại dạng này tình huống bên dưới, coi như Lam Thấm bộ tộc nhị dạ sở hữu cường hãn huyết kế giới hạn tồn tại, cũng là không cách nào công hãm chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ đó. A muốn nói vây khốn Uchiha Nguyệt, đó là càng thêm chuyện khó khăn Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, bên trên một giây khả năng ở còn ngoài ngàn mét. Một giây kế tiếp thì có thể xuất hiện tại một danh lam thấm bộ tộc nì dạ, hoặc là làng xương mù nì dạ trước mặt. Mãnh liệt như vậy di chuyển vị trí năng lực, làm cho này lam thấm bộ tộc nì dạ, còn có làng xương mù nì dạ rất là đau đầu. Ngay cả lam thấm nhất tộc quan chỉ huy cao nhất cùng làng xương mù quan chỉ huy cao nhất, hiện tại cũng nằm ở trong ngượng ngùng. Hiển nhiên bọn họ không biết như thế nào đánh ạ dặn cả trước cục diện bế tắc. Thế nhưng, những thứ này đau đầu phải như thế nào đối phó Uchiha Nguyệt người, cũng không biết Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức là có thêm thiếu sót. Hiện tại Uchiha Nguyệt thoạt nhìn là sát thần một dạng, vô luận ở trước mặt hắn là cấp bậc gì ní ra, đều muốn ở một hiệp bên trong chết ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng là, đang duy trì sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, Lạc Nguyệt lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, còn có Lạc Nguyệt lưu đao thuật tình huống bên dưới. Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng phải tiêu hao bao nhiêu, Uchiha Nguyệt trả cờ dạ phải tiêu hao bao nhiêu, có thể nói, Uchiha Nguyệt bảo trì giết chóc tiểu mẫu mỗi một giây, đều cần tiêu hao một cái ảo thuật tinh thần năng lượng, một cái nhận thuật trả cờ dạ. Tại dạng này tiêu hao phía dưới, Uchiha Nguyệt coi như sở hữu khổng lồ tinh thần năng lượng, như cùng người hình vĩ thu trả cờ dạ số lượng, có thể bảo trì thời gian bao lâu cho nên. Tại nơi chút lam thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ khổ nao thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng là ở cùng lúc thi chạy. Mê ái nù A tan dê l a kẹo đường mạng tiểu thuyết giả như Uchiha Nguyệt hơi chút chậm một chút, hắn thì có thể tiêu hao quá lượng, cuối cùng chết ở những cái này lam thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ trong tay. Chỉ bất quá, hiện tại Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức vẫn duy trì lưu loát giết chóc. Muốn Uchiha Nguyệt trước bị tiêu hao đến suy yếu cha NG Tha Y, căn bản là không thể nào đấy siêu sử dụng Lạc Nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật lóe lên tại chiến trường trong, Uchiha Nguyệt tại nơi chút địch quân nhì dạ trong đám người, diễn ra một hồi huyết sắc chiến đấu. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Uchiha Nguyệt dưới trướng chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong, cũng không có một người thương vong. Trái lại những cái này làm thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ trong bộ đội, đã có chọn một chi nì dạ bộ đội nì dạ, chết ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận hạ giờ này khắc này, coi như làm thấm bộ tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ số lượng nhiều hơn nữa, sợ rằng cũng không thể ở Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức sống sót 10 phút thời gian. Bởi vì, Lam Thấm bộ tộc Nỉ Dạ cùng làng Sương Mù Nỉ Dạ, tổng cộng liên hợp thành 4 chi Nỉ Dạ bộ đội Nỉ Dạ số lượng. Lúc trước ở tiêu diệt chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ một nửa thành viên thời điểm, bọn họ đã tổn thất một chi Nỉ Dạ bộ đội Nỉ Dạ. Hiện tại, bọn họ lại đang Uchiha Nguyệt trong tay tổn thất một chi Nỉ Dạ bộ đội Nỉ Dạ. Chẳng khác nào bọn họ chỉ còn lại có 2 chi Nỉ Dạ bộ đội Nỉ Dạ mà 2 chi Nỉ Dạ bộ đội số lượng Nỉ Dạ. Có thể ở Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức sống sót bao lâu, đáp án dĩ nhiên là 10 phút, cũng chỉ cần 10 phút thời gian. Uchiha Nguyệt tất có niềm tin đem trước mặt địch quân Nỉ Dạ toàn diệt. Còn như Uchiha Nguyệt cảm giác mình giết chóc hình thức có thể chống đỡ thời gian, hiện tại ít nhất vì khoảng 20 phút, nói cách khác, không ai có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc kiểu mâu nói, cái kia Uchiha Nguyệt liền nhất định có thể hủy diệt trước mặt những thứ này địch quân Nỉ Dạ, trừ phi Lam Thấm bộ tộc Nỉ Dạ cùng làng Sương Mù Nỉ Dạ trong bộ đội có Lam Thấm như vậy ảnh cấp cường giả tồn tại, có thể kéo riêng ở Uchiha Nguyệt bước chân. Nếu không, Uchiha Nguyệt liền muốn dùng chính mình giết chóc hình thức, nói cho trước mặt những thứ này địch quân Nỉ Dạ, cái gì gọi là cường thế ầm ầm ầm ầm, chiến tranh vẫn đang kéo dài. Hơn nữa theo Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức, Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, đồng dạng bắt đầu phát lực. Chi này Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ trong, hầu như đều là Uchiha nhất tộc tinh nhuệ. Trải qua một cuộc gác chiến sau đó, cho dù có nửa số Uchiha bộ tộc tinh nhuệ bỏ mạng, nhưng là còn thừa lại những thứ này Uchiha bộ tộc tinh nhuệ vẫn có thể đi cùng lấy Uchiha Nguyệt chiến đấu. Huống chi, hiện tại Uchiha Nguyệt biểu hiện, hoàn toàn coi như là cổ vũ tinh thần tồn tại. Kể từ đó, những cái này Uchiha nhất tộc tinh nhuệ liền càng thêm ra sức đứng lên, hy vọng có thể đi cùng Uchiha Nguyệt giết nhiều lục một ít Nỉ Dạ. Tại dạng này tình huống bên dưới, những cái này Lam Thấm nhất tộc Nỉ Dạ còn có làng Sương Mù Nỉ Dạ cũng phát hiện, như vậy chiến đấu tiếp nhất định là bọn họ toàn diệt ở chỗ này. Bất quá, nếu là tới bao vây tiêu trừ Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Nguyệt dưới quyền chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, vậy những thứ này Lam Thấm nhất tộc Nỉ Dạ cùng làng Sương Mù Nỉ Dạ sẽ không có nghĩ tới phải sống trở về. Chỉ bất quá, tại bọn họ toàn bộ bỏ mạng ở chỗ này phía trước, bọn họ cần thu được đầy đủ quyền lợi lại nói. Chật, ở Uchiha Nguyệt giết chóc kiểu mẫu mở ra dưới, Lam Thấm bộ tộc cùng làng Sương Mù quan chỉ huy cao nhất, dĩ nhiên đưa mắt tập trung vào Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ trên người. Hiển nhiên, Lam Thấm nhất tộc quan chỉ huy cùng làng Sương Mù quan chỉ huy đạt thành chung nhận thức. Miễn là bọn họ có thể tiêu diệt hết Uchiha phủ gạ cụ vị này Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, cái kia bọn họ trận này chiến đấu kịch liệt coi như tổn thất toàn bộ binh lực, cũng có thể nói đúng không thua thiệt. Cứ như vậy, Lam Thấm nhất tộc quan chỉ huy cùng làng Sương Mù quan chỉ huy liên hợp đến cùng một chỗ 2 gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Nỉ Dạ, chợt liền chuẩn bị nổi lên ám sát Uchiha phủ gạ cụ kế hoạch. Chỉ tiếc, tại bọn họ quyết định ám sát Uchiha phủ gạ cụ phía trước, Uchiha Nguyệt đã phát hiện bọn họ kế hoạch. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt phát hiện 2 vị này tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Nỉ Dạ trong kế hoạch, Uchiha Nguyệt đang tại bọn họ ngoài trăm thước hơn nữa, tại nơi 2 gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc Nỉ Dạ bên người, còn không có bất luận cái gì lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật thức phi tiêu chết tiệt, bọn họ lại muốn ám sát Uchiha phủ gạ cụ. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngoài trăm thước, trừ phi ta có năng lực ở ngoài trăm thước đánh chết bọn họ. Nếu không, coi như ta toàn diệt những thứ này Lam Thấm nhất tộc Nỉ Dạ, còn có làng Sương Mù Nỉ Dạ, cũng là thua thiệt ta những thứ này Lam Thấm bộ tộc Nỉ Dạ cùng làng Sương Mù Nỉ Dạ tính mệnh, căn bản không có Uchiha phủ gạ cụ quý giá. A đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.